Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693. Phong sát, SGF, Trung ương Đài Truyền Hình, đạo diễn phòng, Vạn Nhiêu nhìn xem cửa sổ thủy tinh hạ hát vang Tô Dật Dương. Nội tâm bên trong phấn chấn không dứt, trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm. Ca múa cùng đèn hiệu quả hoàn mỹ phối hợp, Tô Dật Dương toàn bộ đài diễn xuất quá nửa, trước mắt mới chỉ Tô Dật Dương phát huy đều phi thường hoàn mỹ. Hoàn toàn vượt qua Vạn Nhiêu dự liệu, Vạn Đạo, Tô ca thật sự là lâm trận đổi ca. Vạn Nhiêu trợ lý dò hỏi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Vạn Nhiêu cười cười, đương nhiên, theo lâm trận đổi ca đến chính thức biểu diễn. Vẻn vẹn dùng 3 giờ, không có diễn tập, không có diễn thử. Vạn Nhiêu trợ lý nghe vậy, có chút âm thầm tặc lưỡi, duỗi ra cái ngón tay cái. Vạn Đạo, ngài thật là gan lớn, ngài cái này thật sự là quá điên cuồng. Vạn Nhiêu cười cười, rất hiển nhiên, hắn thành công, Tô Dật Dương biểu diễn có thể nói hoàn mỹ. Cái gọi là sự cố, dĩ nhiên không tồn tại. Hắn tin tưởng, lần này CCTV tiết mục cuối năm nhất định sẽ ghi vào sử sách. Mà hắn cũng nhất định tùy theo ghi vào sử sách. Nhìn qua trên đài hát vang Tô Dật Dương, Vạn Nhiêu trên mặt thưởng thức nồng đậm đến cực điểm. Phúc tướng, thật sự là phúc tướng. Ta yêu ngươi sóng xanh cuồn cuộn Nam Hải, ta yêu ngươi tuyết trắng bồng bềnh Bắc Quốc, ta yêu ngươi rừng rậm vô biên, ta yêu ngươi dãy núi nguy nga, ta yêu ngươi dốc rách sông nhỏ đi lại Thanh Ba theo ta trong mộng chảy qua. Trên internet, vô số bạn trên mạng đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhào nhào bắt đầu ở trên mạng nhắn lại. Trong khoảnh khắc, trên internet không gì sánh được náo nhiệt. Tình huống như thế nào? Bài hát này cũng gọi là Ta Yêu Ngươi Hoa Quốc, nhưng mà bài hát này cùng trên mạng truyền lưu cái kia bài hát hoàn toàn bất đồng a. Hai đầu danh tự giống như đúc ca khúc, thế nhưng nội dung lại hoàn toàn bất đồng. Một cái lưu hành kiểu hát, một cái mỹ thanh kiểu hát. Tô Dật Dương chính là thật cường vô địch, bẽ mặt thủ đoạn lô hỏa thuần thanh a. Hai đầu này ca đều là ca tụng gia quốc, ôm ấp tình cảm điển hình. Tô Dật Dương tài hoa thật sự là chưa nói, thật giống không có cái gì ca khúc là có thể khó được ở hắn. Cái gì ca cũng có thể viết, lợi hại, có một loại kiêu ngạo gọi ta chính là hoa quốc người. Có một loại may mắn gọi ta chính là hoa quốc người. Có một loại cảm giác an toàn gọi ta chính là hoa quốc người. Lợi hại quốc gia của ta, hoa quốc, sinh ta nuôi dưỡng ta thổ địa, cả đời quê hương, vô luận sau này đang tại phương nào, hoa quốc vĩnh viễn đều là nhà ta. Ngoặc kép, Yến Ninh, nào đó giá cao cư xá. Cao Ninh nhìn xem trên internet vô số bình luận, lại xem TV thượng khí Vũ Hiên ngang hát vang Tô Dật Dương. Tinh xảo không rảnh khuôn mặt không khỏi có chút vặn vẹo. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cao Ninh có chút khó có thể tin. Trên internet truyền lưu video, rõ ràng là nàng tự tay theo lần thứ 3 thẩm tra băng ghi hình chung cắt nối biên tập ra tới. CCTV tiết mục cuối năm trung thẩm thời điểm, Tô Dật Dương tiết mục như cũ là nguyên lai cái kia đầu Ta Yêu Ngươi Hoa Quốc. Tuyệt không có khả năng có cái gì sai lầm. Nhưng mà bây giờ là tình huống như thế nào? Tô Dật Dương lúc này biểu diễn, vô luận là ca tên, quang cảnh, bạn nhảy tất cả đều cùng nguyên bản video giống nhau. Nhưng mà duy chỉ có mấu chốt nhất ca khúc bị đổi. Cao Ninh hoàn toàn không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Cao Ninh kinh ngạc ngoài, quét mắt SGF fan hậu viện đoàn trung quy quần. Phát hiện bên trong có rất nhiều quần thành viên đều tại hỏi thăm nàng là tình huống như thế nào. Hỏi thăm nàng thực tế tình huống tại sao cùng sớm tuyên bố ca khúc không hợp. Cao Ninh tâm tình cực kém. Đúng lúc này, trong nhà nàng cửa bị đẩy ra. Cao Đức Thắng từ bên ngoài đi tới. hắn thay đổi dép lê sau, trực tiếp bước đi đến Cao Ninh trước người, trên cao nhìn xuống, nét mặt xương lạnh nhìn xuống Cao Ninh. Trên internet truyền lưu cái kia video chính là ngươi phát ra. Cao Đức Thắng thanh âm không hề có nhiệt độ, trong mắt lóe ra rào rạt lửa giận. Cao Ninh nhìn xem như vậy bộ dáng Cao Đức Giang, nội tâm bên trong không khỏi có chút sợ hãi. Phụ thân nàng thế nhưng mà theo không như vậy bộ dáng đối đãi qua nàng. Đối mặt Cao Đức Giang tựa như là núi áp lực. Tại thẩm vấn hạ, Cao Ninh chi tiết gật gật đầu, thừa nhận xuống tới. Cao Đức Giang thấy thế, thở một hơi thật dài, nghĩ muốn nỗ lực bảo trì nội tâm của mình bình tĩnh. Sau đó, ba, Tượng Thanh, trước sofa trên bàn trà gốm sứ chén trà, bị Cao Đức Giang hung hăng mà ngã trên mặt đất, gốm sứ chén trà bị ném đến chia năm xẻ bầy. Cao Đức Giang đột nhiên bạo phát, đem Cao Ninh cùng Cao Đức Giang thê tử dọa hỏng. Ngươi có biết không ngươi làm là chuyện gì? Ngươi đây là tại phạm pháp ngươi biết không? Liền ngươi làm chuyện, nếu như không phải Hồ Đài trưởng đem sự tình áp xuống, nhân gia Tô Dật Dương khởi tố ngươi, ngươi tối thiểu muốn trong tù đợi nửa năm ngươi biết không? Cao Đức Giang quát lớn nói. Cao Ninh dọa hỏng, đối mặt với Cao Đức Giang nổi giận, cả người sợ tới mức run lẩy bẩy, to như hạt đậu con mắt tuôn rơi rơi xuống, trực tiếp bị Cao Đức Giang dọa khóc. Lão Cao, ăn Tết lớn, ngươi làm cái gì vậy a? Có chuyện không thể hào hào nói sao? Ngươi nhìn đem nữ nhi sợ tới mức. Cao Đức Giang thê tử đọ sức nói, ôn nhu khuyên nhủ lấy Cao Đức Giang. Cao Đức Giang thấy từ thê tử giúp đỡ Cao Ninh nói chuyện, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi có biết hay không? Bởi vì nàng việc này, ta trả giá bao nhiêu đại giới. Tại Hồ Đài trưởng phía trước chính là như thế nào khum núm mới khiến cho hắn dơ cao đánh khẽ, buông tha Cao Ninh, ngươi có biết hay không nếu như việc này đâm đi lên, ta nhẹ nhất cũng muốn bị tạm thời cách chức xem xét. Ta nếu như ngã, hai mẹ con nhà ngươi còn có thể như hôm nay như vậy áo cơm không lo tiêu xài. Cao Đức Giang thê tử nghe vậy, bị dọa nhảy dựng, nghiêm trọng như vậy, cái kia ngươi nghĩ sao? Ta hiện tại thật hối hận đi qua phóng túng nàng, lúc này mới tạo nên nàng hôm nay coi trời bằng vung, xem kỷ luật như không tính cách. Cao Đức Giang giọng căm hận nói, lần này Cao Đức Giang thê tử cũng không giúp Cao Ninh, im lặng ngồi ở một bên. Nàng biết lần này Cao Ninh gặp rắc rối thật sự là quá lớn, kém chút để cho nhà bọn họ tương lai hủy hết. Cứ việc nội tâm đau lòng nữ nhi, nhưng cũng không dám lần nữa nói thêm cái gì. Cao Đức Giang nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ nữ nhi, nội tâm bên trong nộ khí hơi chậm. Khi hắn biết chuyện này lúc, hắn lúc ấy thật sự là hận không thể một chưởng quạt tại Cao Ninh trên mặt, kém chút không có tức chết hắn. Nếu như không phải Cao Ninh, hắn cũng sẽ không hướng Hồ Nhiếp Phàm ưng thuận nhiều như vậy chỗ tốt. Lần này giáo huấn tuyệt đối cũng coi là bị thương gân động cốt, nguyên khí đại thương. Sau này hắn tại đài bên trong quyền nói chuyện đem thật to giảm nhỏ, cũng không có cùng Hồ Nhiếp Phàm chống lại vốn liếng. Qua hết năm, ngươi liền cho ta đi châu Âu đọc sách đi đi. Trong tay ngươi cái kia cái gì Hàn Quốc Nam đoàn SGF fan hậu viên hội nhanh chóng giải tán mất, lưu lại cũng là vô dụng. Bởi vì sau này tại Hoa Quốc cả vùng đất, ngươi không còn sẽ thấy Hàn Quốc Nam đoàn SGF tồn tại. Cao Đức Giang lạnh lùng nói. Cao Ninh nghe được cái này, mãnh liệt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cao Đức Giang tiếp tục nói, đầu tiên là tại CCTV đài truyền hình cửa ác ý tập kích, lại chính là hiện tại có dự mưu ám toán. Khoản này chướng tuy rằng đều là các ngươi những cái này fan làm, nhưng mà Hồ Đài trưởng đều đem khoản này chướng tính tại bọn hắn trên đầu. Hồ Đài trưởng biết sau chuyện này, tại chỗ truyền đạt đối Hàn Quốc Nam đoàn SGF nội bộ phong sát lệnh. đã thông truyền cả nước từng cái địa phương vệ thị. Trừ đó ra, còn có rất nhiều đại lão lên tiếng, muốn đem Hàn Quốc Nam đoàn SGF trục xuất, không được lại đi vào Hoa Quốc tiến hành hoạt động thương nghiệp. Tại đây nhiều trình độ phong sát hạ, Hàn Quốc Nam đoàn SGF đã có thể nói là lạnh thấu. Tuyệt không có khả năng trở mình. Cao Đức Giang vì bỏ đi nữ nhi của mình ý muốn. Đem những cái này tương đối bí ẩn sự tình đều nói cho Cao Ninh. Quả nhiên, Cao Ninh nghe qua sau, cả người hiển lộ thất hồn lạc phách, thật giống mất linh hồn nhỏ bé giống như đến. Đối với cái này dạng tin tức có chút không chịu nhận. Cao Đức Giang nhìn xem Cao Ninh, nội tâm bên trong bi thống, nhưng mà không có lộ ra mảy may khác thường. Mặt mang màu sắc trang nhã quay người đi trở về thư phòng. Đợi Cao Đức Giang đi rồi, Cao Ninh nhất thời ôm đầu gối ô ô khóc giống lên. Cao Đức Giang thê tử thấy thế, không khỏi than thở thanh âm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Ninh phía sau lưng, nhưng lại cũng không nói bất kỳ lời an ủi ngữ. Chính là thời điểm cần lớn lên, người trưởng thành nên vì chính mình hành vi phụ trách. Cao Đức Giang thê tử thầm suy nghĩ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.